Chương 1424, 300 tăng binh, Biển Đông thần cung. Lưu Húc lạnh lùng tiếng âm vang lên, Nam Triều 484, nhiều thiếu lâu đài Yên Vũ bên trong, hành, muốn lừa gạt bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân mới có thể kiến thành như thế kích thước thiền viện a, còn nói tĩnh niệm phi mỗi một góc đều lắp đầy hơi tiền. Lúc này, thiền viện bên trong đèn không ngừng sáng bắt đầu, sau đó khó phân tiếng bước chân của vang lên, một cái một người đầu chọc và vẫn còn dẫn đầu dưới sự hướng dẫn, nối đuôi nhau từ các ngõ ngách bên trong dũng mãnh tiến đến ra, hướng vào cửa chùa chỗ Bạch Ngọc Điêu Lan đại quảng trường rất nhanh đi tới. Những thứ này hòa thượng thể trạng cường tráng hành động mẫn tiệp, vừa nhìn liền biết là tu luyện võ công không kém, kinh người hơn chính là bước tiến của bọn hắn đều nhịp, hành động gian không nói một tiếng, có vẻ rất có tổ chức. Như vậy hòa thượng không kém đều có 300 cái, thực sự là một nguồn sức mạnh không yếu. Ở trên chiến trường, mấy trăm cái nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp hoàn thiện cao thủ hợp thành mũi tên sống trận, chỉ sợ mấy vạn người binh lính bình thường cũng không chịu nổi sẽ bị vọt một cái mà tán. Giả sử về sau thật là cùng Lý Việt quyết chiến, bị như vậy một chi tăng binh phối hợp Lý Thế Dân huyền giáp thiết kỵ xung phong, chỉ sợ trên chiến trường thực sự là khó có thể ngăn cản, thừa dịp hôm nay liền muốn đem những này hồ giáo nồng cốt cho một lưới bắt hết, mà những cái này tăng binh đằng trước thì là đứng bốn cái tuổi lớn hơn hòa thượng, đều là thần quang nội liễm khí thế ép người, chính là tĩnh niệm thiền viện tứ đại hộ pháp kim cương không phải sân, không sợ, không phải tham, bất si. Bọn họ chính thần sắc khẩn trương, vẻ mặt phòng bị nhìn Lưu Húc đám người. Lúc này, trung ương đồng điện cái kia cao tới một trượng trọng cửa đồng không gió tự mở, một người vóc dáng cao to, gầy gò anh tuấn hòa thượng chậm rãi đi ra, chính là tĩnh niệm thiền viện chi chủ Liêu Không đại sư. Hắn nhìn Lưu Húc phía sau cái kia rậm rạp chẳng trị quân đội, không khỏi mày nhăn lại, hướng tứ đại kim cương đứng đầu Không phải sân nháy mắt ra dấu. Không phải sân chắp hai tay, hỏi: "Phật môn thanh tịnh, không biết thí chủ là người phương nào dẫn dắt đại quân đến đây để làm gì?" Ý Lưu Húc thầm nghĩ những thứ này hòa thượng thấy bộ dáng này thì nên biết khó có thể hữu nghị thôi, lúc này chẳng lẽ là muốn kéo dài thời gian, cho nên cũng không lời nói nhảm, giơ bắt đầu tay trái, sau đó phất xuống một cái. Phía sau 500 tinh binh đoàn hàng đầu binh sĩ liền lập tức tản ra, lộ ra phía sau đã nhấc lên cung nỏ. Nói thật, Lưu Húc lần đầu tiên ở Đông Minh phái thấy những thứ này cung nỏ thời điểm cũng là vô cùng chấn động. Cái này được xưng là Biển Đông thần cung, cung nỏ vượt qua xa hiện thời vốn có trong lịch sử xuất hiện cung khảm xương nỏ, cánh tay trương nỏ các lộ ủy chừa một người chế thức quân nỗ, so với Tống Đại mới xuất hiện thần tí cung cũng càng tốt hơn. Không lưng khá là xinh xắn, có thể từng binh sĩ mang theo, lợi dụng xảo diệu thiết trí máy móc hoàng phong ra, xạ trình vượt lên trước 250 bước, lực lượng đủ có thể xỏ xuyên qua trọng giáp. Tại dạng này cung tiễn bao trùm xạ kích dưới, liền là bình thường cao thủ cũng vô cùng khó chạy thoát. Lưu Húc quát lạnh một tiếng, phóng ra phía sau đã chia làm mấy hàng tinh binh đoàn nhất thời dựa theo mấy ngày này đặc huấn thứ tự, hàng thứ nhất quỳ xuống, hàng thứ hai nửa quỳ, hàng thứ ba đứng thẳng, ở đầu lĩnh quân sĩ dưới sự chỉ huy bắn cung. Đại lượng tên liền trong đêm đen hướng về tĩnh niệm thiền viện tăng chúng một mạch bắn đi, đơn giản là cùng hiện đại súng máy hạng nặng bắn phá không quá phân biệt. Những cái này hòa thượng tuy là luyện có võ công, nhưng thứ nhất không nghĩ đến người đến hội thoại cũng không nói đột nhiên động thủ, thứ hai khoảng cách thật sự là gần quá. Khinh công thiếu một chút căn bản không khả năng tranh né. Chỉ nghe thấy phốc phốc phốc phốc mũi tên nhọn bắn vào cốt nhục thanh âm, sau đó liền rất nhiều hòa thượng kêu thảm thiết, một đợt mưa tên lên dưới, tĩnh niệm thiền viện tăng binh cánh bị quét ngã gần trăm người. Còn thừa lại hòa thượng kinh sợ hỗn hợp, nhưng còn chưa kịp xông lên liều mạng, Lưu Húc sau lưng tinh binh đoàn cũng đã chỉnh tề hậu đội biến tiền đội, lại là ba hàng tiễn nỏ nhấc lên, sau đó một lớp vũ tiễn lần thứ hai điên cuồng tiết dưới, những cái này hòa thượng giống giận mới vừa lên tiếng, liền bị dồn dập bắn ngã, biến thành nhân gian như đi a ngu cờ liên miên kêu thảm thiết. Cung tiễn bắn hết, 300 tăng binh cũng đã không biết bao nhiêu cái có thể đứng vững trên mặt đất. Tuy là Biển Đông thần cung cần nhét vào thời gian, muốn chờ một lát mới có thể tiếp tục sử dụng, nhưng hiệu quả như vậy đã đầy đủ huy hoàng. Liêu Không cùng tứ đại kim cương vận khởi khinh công lui nhanh về phía sau tránh thoát vũ tiễn, lúc này thấy tình cảnh này sợ đến vỡ mật, nhưng cũng biết đại thế đã mất. Nhất thời bắt đầu sinh đi ý, nhưng Lưu Húc nơi nào sẽ để vài cái tránh chủ nhân đào tẩu, hắn nhanh cười một tiếng, quát lên: "Không con lường ốc, mang theo ngươi hòa thượng thủ hạ cùng đi Tây Phương Cực Lạc thấy Phật Tổ a." Dứt lời liền lắc mình về phía trước, đấu chuyển mượn tiền toàn lực mở ra, đem bọn họ 5 người toàn bộ bao phủ, phong tỏa đường lui. Phía sau Khấu Trọng hai mắt đỏ đậm, nhớ tới thảm chết ở không trong tay Từ Tử Lăng, cũng hét lớn một tiếng, hận hận nói: "Không!" Nạp mạng đi trường đao vung lên, một đạo lệnh thấu xương đao khí trực thấu ra, người theo đao đi, ở trong trời đêm hóa thành một đạo kinh hồng, một mạch hướng về phía không vọt tới. Đáng sợ kia đao ý bá tuyệt thiên địa, đơn giản là không cách nào ngăn cản. Lúc này Khấu Trọng nhưng là so với nguyên tắc đồng kỳ mạnh hơn nhiều, đã tiếp cận trúc ngọc nghiên cấp số, quả nhiên cừu hận mịch có là một người động lực lớn nhất. Phía sau đơn Mỹ Tiên, đơn Uyển Tinh theo nhảy ra, mà Vưu Sở Hồng, Độc Cô Phượng thấy tình cảnh này, biết Tĩnh Niệm Thiền Viện đêm nay khẳng định xong, cũng buông xuống còn lại tâm tư, theo nhào tới bỏ đá xuống giếng. Lưu Húc phương diện đội hình có thể sánh bằng Liêu Không bọn họ cường đại hơn nhiều, coi như chỉ có Lưu Húc, Khấu Trọng, đơn Mỹ Tiên, đơn Uyển Tinh bốn người, Liêu Không cùng tứ đại kim cương liền đã không phải đối thủ, huống còn cộng thêm Vưu Sở Hồng cùng Độc Cô Phượng cái này hai đại cao thủ chỉ chốc lát, ngũ cái hòa thượng liền dồn dập bị thương, hình thức tràn ngập nguy cơ. Liêu Không lúc này hoàn toàn mất hết cái kia thanh tĩnh vô vì cao nhân hình tượng, quần áo xốc xếch, cửa giật tiên huyết, diện mục dữ tợn. Hắn bây giờ còn nơi nào quản cái gì bế khẩu thiện mở miệng tiền, phẫn nộ quát, ghê tởm tặc tử, không oán không cừu, vì sao phải hủy ta cơ nghiệp. Lưu Húc nắm chắc phần thắng, không khỏi cười ha ha, nói, không, bổn tọa còn nói ngươi cái này con lừa ngốc chết đã đến nơi còn không ra đâu à, cũng không đúng, bổn tọa đã sớm biết ngươi này cẩu thí bế khẩu thiện là dùng để trang bức gạt người, ha ha ha ha. Liêu Không cũng là chấn động, giống như là nhớ ra cái gì đó, quát lên. Ngươi làm sao biết năm đó người nọ là ngươi? Ngươi Lưu Húc trong lòng dùng mình, bàn tay vung lên một mạch hướng về phía không phía sau yếu hại đánh tới, trầm giọng nói, nhìn thấy Diêm Vương ra rồi hay nói. Cùng lúc đó, càng chiến càng hăng Khấu Trọng trường đao cũng dường như trong nháy mắt đột phá không gian hạn chế, vẽ ra một đạo dường như thiên đạo quỹ tích một dạng đường vòng cung, một mạch hướng về phía không mặt chém dụng.